xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 205, không có tư cách được an ủi. Góc truyện audio.com. Chấm, chú, anh sẽ vẫn ôm em. Như vậy sao? Tiểu Nhiễm vùi đầu vào ngực Cố Mạc, không dám nhìn vào mắt anh. Tình trạng hiện nay của bà tưởng làm cô áy náy. Cô cảm thấy hạnh phúc mình đang có được là cướp của người khác. Cô đã cướp đi hạnh phúc của Tưởng Y Nhiên, có chứ. Cố Mạc dùng sức ôm chặt Tiểu Nhiễm, nói, anh sẽ không giận chó đánh mèo. Em là Tiểu Nhiễm, là vợ của em, giận chó đánh mèo. Nghe câu này, Tiểu Nhiễm tươi cười đầy chua xót. Nếu anh biết người anh nên hận chính là mình, hạnh phúc này có phải sẽ tan biến như bọt biển không? Cô sợ niềm hạnh phúc này sẽ tiêu tan nhanh hơn cả pháo hoa. Cố Mạc đưa Tiểu Nhiễm đến bàn trang điểm, cầm lấy máy sấy tóc giúp cô sấy khô tóc, có lẽ do không thuần thục, ngón tay bị quấn vào trong tóc cô, làm cô đau đến nhíu mày. Rất đau sao? Không, chỉ hơi hơi thôi. Tiểu Nhiễm cười cười nhìn Cố Mạc, xem ra anh phải luyện tập nhiều hơn mới được. Cố Mạc ảo não nói, chú trước kia chưa từng giúp người ấy sấy tóc bao giờ sao? Tiểu Nhiễm nói, xong lập tức hối hận cắn môi, cô có tư cách gì quan tâm đến Tưởng Y Nhiên? Nếu không phải vì vụ tai nạn đó, người đáng lẽ đang ở trong vòng tay của Cố Mạc là Tưởng Y Nhiên. Y Nhiên là một vũ sư, tóc cũng là một bộ phận quan trọng trên cơ thể của cô ấy. Chưa bao giờ cho anh chạm vào, hồi đó khi phải cắt tóc để phẫu thuật não, cô ấy đã khóc cả buổi tối. Giải phẫu xong rồi, cô ấy cũng không quên đeo tóc giả trước mặt anh. Cố Mạc nhớ lại, giọng nói có chút thê lương. Thật xin lỗi vì đã nói đến chuyện thương tâm của anh. Tiểu Nhiễm quay người lại, dùng sức ôm lấy thắt lưng của Cố Mạc, hối hận nói, chú, em sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện của chị Y Nhiên nữa. Đáng lẽ anh phải là người an ủi em, sao lại đổi thành em an ủi anh rồi? Cố Mạc bỏ máy sấy xuống, thân thiết hôn môi cô, em không có tư cách được an ủi. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Nhiễm buồn bã rũ xuống, em không có quyền lựa chọn cha mẹ, nha đầu, quên chuyện ngày hôm nay đi. Tiểu Nhiễm trầm mực tựa vào ngực Cố Mạc, chú, nếu cho em một cơ hội để chọn lại, em sẽ vẫn lựa chọn là con gái của Tiếu Bằng Trình. Anh hiểu, ông ấy thực sự yêu em, là rất yêu. Nếu nói tình thương của cha cao như núi, thì ngọn núi của ông nhất định sẽ là ngọn núi lớn nhất. Chú, em rất hư, em để cho lưng của cha em. Tiểu Nhiễm nước mắt đầm đìa nhìn Cố Mạc, vài lần xúc động, cô đều muốn nói ra sự thật. Cố Mạc chặn miệng Tiểu Nhiễm, không cho cô nói câu tiếp theo. Nha đầu, anh không nên để em đi thăm bà Tưởng, em hãy quên ngày hôm nay đi, quên ân oán này đi. Tiểu Nhiễm rơi nước mắt lắc đầu, em không quên được, mỗi lần nhắm mắt lại em đều nhìn thấy gương mặt cuồng loạn của bà Tưởng. Nghĩ đến một nhà bọn họ bi thảm, em cảm giác mình chính là tội nhân gây ra tội ác tày trời. Ngoan, quên đi. Cố Mạc ôm chặt Tiểu Nhiễm, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Nhiễm vì áy náy mà rơi lệ. Trước khi chưa từng gặp người nhà họ Tưởng, không cảm nhận được bi kịch của nhà họ Tưởng, cảm giác tội lỗi trong lòng cô chưa bao giờ dâng cao mãnh liệt như vậy. Cô cảm thấy cho dù cô có đền mạng cũng không thể bù đắp nổi một gia đình đã vì sự ngang ngạnh của cô mà bị hủy diệt. Mà cô lại quá hèn nhát không dám nói ra chân tướng, làm cho cha mình phải mang trên lưng món nợ sinh mạng này. Cô đột nhiên nhận ra mình thật đáng xấu hổ, cô căn bản không xứng được anh yêu thương. Cố Mạc nhìn thấy nước mắt của Tiểu Nhiễm thì mười phần luống cuống, không biết phải trấn an như thế nào. Lúc này anh đột nhiên nhớ tới sô-cô-la của Cố Thương, lập tức ôm cô đi đến bên bàn học trước cửa sổ, đặt cô ngồi xuống rồi mang sô-cô-la trên bàn đưa cho cô. Cố Thương cho em sô-cô-la. Cảm ơn. Tiểu Nhiễm nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Khách chương.